mới tới hồ cả chương 50, hồ điệp bao tác, 2. Chim ưng truyền tin cực kỳ cấp tốc, hơn nữa đây là đệ tam mỹ dục mệnh lệnh khẩn cấp, dưới trướng nỉ dạ hiển nhiên không dám kéo dài tổn hại. Ở đệ tam mỹ dục sau khi ra lệnh ngày thứ 3, mỹ dục thư đích thân viết hàm liền đã bày ra ở đệ tam thổ ảnh nổ kỳ trên bàn làm việc. Nhìn tin hàm bên trong nội dung, vị này luôn luôn trầm ổn lão lạt thổ ảnh cu nở dê hai tay chống cảm, rơi vào trầm tư. Nếu như những thôn khác tử ảnh phát tới như vậy mang theo chất vấn ngữ khí tin hàm, nổ kỳ ngay cả xem đều sẽ không xem. Hơn nữa, mặc dù những quốc gia khác xuất hiện chuyện giống vậy, bọn họ cu nở dê sẽ không hướng về thổ ảnh gửi thư tín hỏi dò, chỉ có thể trong bóng tối điều tra thôi, nhưng vụ nhận thôn lại khác với tất cả mọi người. Vụ nhận tuy rằng tham chiến, nhưng cùng các nhận thôn quan hệ lại thập phần vi diệu, cùng cô nổ hạ cùng xa nhẫn đã xảy ra ma sát, nhưng cùng nham nhẫn hòa vân nhẫn quan hệ cũng là như gần như xa, có thể nói là nước trung lập gia đình. Nếu như tùy tiện làm việc chọc giận vị này đệ tam mỹ dục, trận này kéo dài 8 năm chiến tranh thế tất lại sẽ tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Quang thời gian trước, cô nổ hạ nhanh trắng làm ra kinh người trắng cử, một mình mạo hiểm lấy sức lực của một người lẻn vào xa nhẫn thôn. Chém giết hơn 100 tên nỉ dạ sau càng toàn thân trở ra lệnh xa nhịn một chút người nghe tiếng đã sợ mất mật, để cô nổ hạ ở phong quốc gia cảnh nội phá thành nổ trại. Nham nhẫn còn ở bị nguy với vũ quốc chiến trường, cùng cô nổ hạ tiến hành đánh giằng co, khai chiến mấy năm, càng chưa chút nào bước vào hỏa quốc cảnh nội một bước, e sợ đã la nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Vân nhẫn tuy cùng cô nổ hạ chiến khó phân thắng bại, nhưng hỏa quốc đất rộng của nhiều, không sợ mức tiêu hao này chiến. Vân nhận e sợ cũng khó có thể thủ thắng. Suy nghĩ hoàn thành chiến trường thế cuộc, đệ tam thổ ảnh rơi xuống quyết đoán tuyệt đối không thể cùng vụ nhận thôn sản sinh ma sát. Nếu là như vậy, nham nhẫn sẽ chọc cho cái trước kẻ địch. Động tác này thật là không khôn ngoan, nhưng cũng cần phòng hoạn với chưa xảy ra. Nham nhẫn thân ở nội lục, không pháp hải chiến, nghĩ tới nghĩ lui, nổ kỷ trong mắt tinh quang lóe lên. Đối với thiếp thân nỉ giả nói rằng, tin nổi cho đệ tam giải cả, để hắn hỗ trợ. Này, đây có phải hay không có chút không thích hợp? Nham nhẫn thượng nhẫn nghi vấn nói. Có cái gì không thích hợp, hứa hắn đầy đủ vật tư chiến lược là được rồi. Hơn nữa ở bề ngoài chúng ta hiện tại vẫn là minh hiếu, vân nhẫn thôn tới gần biển rộng, để giải cả cho vụ nhẫn thi tạo áp lực đi. Giải cả tuy rằng thô lỗ, nhưng cũng không phải không khôn ngoan hạng người. Vậy hồi âm đây quả thật là chuyện lạ một cái, tự nhiên là muốn từ đầu đến đuôi điều tra một phen. Đối với mỹ dục bên kia tự nhiên là thề thốt phủ nhận, nhưng cũng phải biểu thị chúng ta nhất định sẽ toàn lực truy tra. Nham nhẫn thượng nhẫn lắc mình không gặp. Hai ngày sau, vân nhẫn bên trong đại lâu, đệ tam giải ca nhìn nổ kỳ thư tín, trầm tư một lúc lâu. Giải ca đại nhân, lẽ nào thật sự muốn cùng mỹ dục trò chuyện một phen sao? Một vị vân nhẫn thượng nhẫn hỏi. Vị này thượng nhẫn khoảng chừng 23-24 tuổi, cùng đại thể vân nhẫn như thế. Màu da ngăm đen vẫn lưng đeo nì dạ trường đao, nhưng vị này thượng nhẫn lại là khác với tất cả mọi người. Sau đó con lấy hai cái nhẫn đao, hiển nhiên là vị vân lưu đao thuật đại thành người. Ha ha, áo duy y y, ngươi nói xem. Nhìn vẻ mặt nhi nở chăm chu bản thân giải cả, áo duy y y trầm ngâm một hồi, lộ ra hiểu ý mỉm cười, nói, đương nhiên sẽ không, giải cả đại nhân, nếu như ta thì sẽ đánh chiếm nơi này. Áo duy y y chỉ xuống trên biển một chỗ quốc gia. Qua quốc gia sao, vì sao đệ tam giải cả thầm than? Áo duy y khôn khéo giả dặn, nhưng cũng không chút biến sắc tiếp tục hỏi. Tuy rằng minh hữu câu chuyện chỉ là một giấy ước hẹn, nhưng vụ nhẫn như tham chiến đối với người nào đều bất lợi, giải cả đại nhân đương nhiên phải quản, nhưng cũng không thể trực tiếp hướng về mỹ dục tạo áp lực, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, bởi vậy, cần làm tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Qua quốc gia tuy vị trí hẻo lánh, nhưng ở vào trên biển, nếu như đánh hạ, ngược lại cũng có thể trở thành một khối kiểm chế vụ nhẫn đất lệ thuộc, để cho không dám làm bừa. Đồng thời giải cả đại nhân, lẽ nào ngài không đúng qua quốc gia bí truyền phong ấn thuật cảm thấy hứng thú không? Áo duy dựa theo phân tích từng cái có lý, nhịp nhàng ăn khớp trình bày để giải cả không khỏi lộ ra thần sắc tán thưởng. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi là trong thôn có thể điều động nỉ dạ bên trong đắc lực nhất nỉ dạ, cũng là ta thiếp thân ảnh vệ. Ngươi phải đem nhiệm vụ lần này hoàn mỹ hoàn thành. Phải, áo duy y kính cần nói. Từ khi tiền nhiệm ảnh vệ đội trưởng chết rồi, vân nhận ảnh vệ đội trưởng trước sau chỗ trống, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta phong ngươi làm ảnh vệ đội trưởng. Đa tạ giới cả đại nhân. áo duy y ghi lắc mình mà đi. Một tuần lễ sau, rồ rồ dạ củ mò đứng thủy quốc cảng trên, cảm khái va nở nga nở, mười mấy ngày nay đến thủy quốc cảnh nội xuất hiện không ít lục soát ni dạ, rồ rồ dạ củ mò hành động cu nở dê chậm lại, tự sát đi dù kỳ hẹn trễ đã gần đến nửa tháng, rồ rồ dạ củ mò mới vừa tới thủy quốc cảnh biển, trong lòng cũng ung dung rất nhiều, nhưng không biết hắn này còn bướm dĩ nhiên nhấc lên một phen to lớn bao tác. Mười mấy ngày trước, rồ rồ dạ củ mò vĩnh cửu mở ra hưu môn, cùng hắn suy đoán như thế, trạ cờ dạ lượng cùng tố chất thân thể đều có tăng lên, nhưng về mặt thực lư cờ tiến cảnh cũng không lớn, nhưng hắn hôm nay đã chạm được 9 phần 10 nì dạ một đơ y đều hít khói tình cảnh, tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao, bây giờ rồ rồ dạ củ mò chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá đến đúng ảnh cấp bậc. Nhưng rồ rồ dạ củ mò trong lòng rõ ràng, hắn tuy cùng đúng ảnh cảnh giới chỉ kém một chút, quăng đi ưu dạ không nói, dựa vào thiên tâm lưu đao thuật, giải kỳ gì cùng dạ sẻn gẳng loại này mạnh mẽ nhân thuật, hồn biết mạnh mẽ năng lực cảm nhận, phát huy ra sức chiến đấu đã là đúng ảnh cấp bậc, nhưng trên cảnh giới, sai biệt một đường chính là khác biệt một trời một vực. Đúng ảnh cấp bậc sau, trạ cờ dạ sức khống chế, lực lượng tinh thần, cùng với nhận thuật phối hợp thời cơ, sử dụng nhận thuật lúc ý nghĩ mục đích đều sẽ có chất bay vọt, cũng không phải là sức chiến đấu có thể cân nhắc. Đồng dạng, ảnh cấp cũng là như thế. Điều này cũng làm cho là tại sao có chút đúng ảnh cường giả dựa vào mạnh mẽ bí thuật cùng huyết kế có thể cùng ảnh cấp cường giả đối chiến, nhưng hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị đánh giết. Rồ rồ giả cụ mỏ rõ ràng, trừ phi mình phá tan sinh môn, không phải vậy chỉ sợ là rất khó lại có thêm đột phá. Nhưng rồ rồ giả cụ mỏ nhưng cũng không vội vã, sinh môn thuộc về bình cảnh, Lý Liên Hoa mở ra cánh cửa, muốn vĩnh cửu mở ra không phải một ngày công lao. Rồ rồ dạ củ mỏ QNZ tiếp tục đi nổi lên mở ra mở cửa trước đường xưa, đem mỗi ngày để luyện ra trả cờ dạ đê ưu hội tụ đến sinh trong môn phái. Tuy rằng như làm như thế, ở mở ra sinh môn trước, bản thân trả cờ dạ lượng liền khó có thể tiến thêm, nhưng cao tập trung vào cao báo lại, mở ra sinh môn sau trả cờ dạ lượng tăng cường nhất định so sánh mỗi ngày chậm rãi tích góp muốn lớn hơn nhiều. Rồ rồ dạ củ mỏ tìm được một cái khách thuyền, bước lên ba quốc gia cảng đường về. Chẳng qua vừa đã hoàn thành nhiệm vụ, rồ rồ dạ củ mỏ cũng sẽ không lại xuất ruột. Hơn nữa thủy quốc ở ngoài tất nhiên cũng không có thiếu bài cha nì dạ, rồ rồ dạ củ mỏ liền để nhà đò hướng bắc đi vòng, vốn là thẳng tắp trở về lộ trình bây giờ đã biến thành một cái 180 độ hình cung, chỉ đến như thế vừa đến, tự mình rót cu nở dê có tâm sự tiếp tục thưởng thức hải thiên mỹ cảnh. Như vậy qua hai tuần lễ, một ngày, rồ rồ dạ củ mỏ đứng ở đầu thuyền, cảm thụ ôn hòa gió biển, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, gió nhẹ lướt qua sợi tóc, tóc rối chậm rãi tung bay, thêm vào một thân áo che gió màu đen, cả người để lộ ra một luồng kẻ bề trên ác liệt. Ha ha, thực sự là trẻ tuổi nóng tính a, chẳng qua tuổi trẻ thật tốt. Nhà đò nhìn thấy đứng trên bong thuyền thiếu niên, QNZ không khỏi phát sinh khẽ than thở một tiếng. Ồ, đó là cái gì? Nhà đò đống nhiên kêu lên, theo nhà đò ngón tay. Rồ rồ dạ củ mỏ hướng về bên cạnh không xa hải vực nhìn lại, đã thấy một cái màu đỏ như nấm trạng vật thể trôi nổi ở trong biển.